Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 137, C137, quá hời rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ là ngày cuối cùng của tháng 6. Diễn đàn âm nhạc lớn nhất ở nước Hạ trong tháng này là Google Music. Và ở thời điểm hiện tại, ba vị trí đầu bảng trong bảng xếp hạng nhạc thịnh hành nhất đã hoàn toàn bị Dương Tiết Nhu chiếm giữ. Mà Đóa Sen Xanh giữ vị trí thứ 7, 10 bài hát, nhưng có đến 4 bài đều là của Dương Tiết Nhu. Oa, Mộc Dịch cũng quá tài giỏi rồi. Tôi cũng phát hiện ra rằng ba bài hát đứng đầu trong bảng xếp hạng thì cái tên Mộc Dịch đã xuất hiện 9 lần. Điều này thật bất ngờ. Rất nhiều người nghe nhạc chỉ chú ý đến ca sĩ, còn người sáng tác, người soạn nhạc là ai thì họ không quá để tâm đến. Ngay cả khi họ xem chương trình Ca Vương Ca Hậu, biết Mộc Dịch là ai nhưng sau đó cũng quên đi. Nhưng nay khi nhìn thấy ba bài hát đứng đầu trong bảng xếp hạng nhạc thịnh hành, nhìn thấy cái tên Mộc Dịch liên tục xuất hiện mới cảm thấy kinh ngạc. Đến 12 giờ đêm, cuối cùng lượt tải về của bài hát Đóa Sen Xanh dừng ở con số 11 triệu và Giấc Mơ Ban Đầu đạt 17 triệu, Gió Nổi Lên Rồi đạt 16 triệu, Thiếu Niên đạt 15 triệu. Tháng 6 qua đi, tháng 7 đến, nhưng sức nóng của bài hát Đóa Sen Xanh vẫn không hề giảm. Dương Lỗi vẫn đang đợi được chuyển tiền vào tài khoản. Tiền bản quyền của Dương Lỗi đã có vào ngày mồng 3. Nhưng tiền cho bản nhạc vẫn chưa vào tài khoản. 39 triệu. Trên mặt Dương Lỗi nở ra nụ cười khi thấy thù lao của mình. Tháng 6, Che Trời kết thúc. Nhưng sau khi kết thúc, thì Thế Giới Hoàn Mỹ đã được phát hành cùng ngày. Hơn nữa còn duy trì ở mức bùng nổ 100.000 chữ mỗi ngày. Và tháng 6 này, tiền bản quyền của hắn đã tăng lên rất nhiều. Tháng thứ nhất hơn 300.000. Tháng thứ 2 gần 2 triệu. Và phí bản quyền tháng thứ 3 đạt gần 4 triệu. Tiểu thuyết chính là như vậy. Càng về sau thì tiền bản quyền tích lũy sẽ ngày càng nhiều. Bởi vì độc giả không chỉ đăng ký sách mới, mà còn đăng ký sách cũ. Một số tác giả ngừng viết sau khi viết một vài cuốn sách và vẫn có thu nhập đáng kể hàng tháng. Tiền bản quyền đã có rồi. Phần trăm chia cho Google Music sẽ có vào ngày mồng 5. Và nó sẽ được chuyển cho công ty âm nhạc Hải Lam. Không biết chia phần trăm sẽ là bao nhiêu. Dương Lỗi rất mong chờ nó. Chẳng mấy chốc đã đến ngày mùng 5. Vào khoảng 9 giờ sáng, Tổng Giám đốc công ty âm nhạc Hải Lam Triệu Hướng Linh gọi điện thoại. Dương Tiên Sinh, bên kia điện thoại, Triệu Diễm Hồng trực tiếp nói. Chia phần trăm của Gió Nổi Lên Rồi, Giấc Mơ Ban Đầu, Thiếu Niên. Và Đóa Sen Xanh, trong tháng 6 của Google Music đã có rồi. Dương Tiên Sinh, phần trăm chia cho anh chúng tôi sẽ lập tức chuyển sang. Triệu Hướng Linh rất vui. 4 bài hát bao gồm Gió Nổi Lên Rồi đã thành công hơn cô ta tưởng tượng. Chúng trực tiếp chiếm lĩnh top 10 vào cuối tháng 6 và lượt tải xuống của những bài hát này đều vượt qua 10 triệu. Lúc này nghĩ đến hợp đồng chia 50. 50 đã ký với Dương Lỗi trước đó liền cảm thấy quá hời rồi. Cách chương.